Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm tự thứ nhất, thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Diệt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp.net. Như vậy tôi nghe, một lúc nọ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại rừng Ta La Sông Thọ, nơi thành Câu Thi Na, cùng với 80 ức trăm ngàn vị đại tỳ kheo. Bấy giờ vào ngày rằm tháng 2 và lúc sáng sớm, sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật dùng thần lực vang ra tiếng lớn thấu khắp các nơi, suốt đến trời Hữu Đảnh, theo từng ngôn ngữ của mỗi loài và bảo rằng: Đức Như Lai vô thượng đẳng chánh giác, thương mến che chở chúng sanh, là ngôi nhà to rộng cho chúng sanh về nương, xem chúng sanh đồng như La Hầu La. Đến Đại Giác Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh đều có chỗ nghi, nay đều nên bạch hỏi, cũng là lần hỏi cuối cùng. Từ mắt, mũi, miệng, Đức Thế Tôn phóng ra các thứ ánh sáng. Những ánh sáng ấy có nhiều màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, màu pha lê, màu mã não, chiếu khắp cõi đại thiên, cũng lại chiếu suốt cả mười phương lục đạo chúng sanh. Ai gặp được ánh sáng này chiếu đến mình, thời tất cả tội cấu phiền não đều tiêu trừ. Những chúng sanh này thấy ánh sáng, cũng nghe lời tuyên bố trên đây, tất cả đều rầu lo, buồn khóc nức nở: Than ôi, còn gì đến từ phụ, thương thay, khổ thay. Lúc đó khắp đại địa, núi non biển cả, thảy đều chấn động. Các chúng sanh bảo nhau rằng: Chúng ta gắn dằn lòng chớ quá buồn khổ, phải kiếp đến thành Câu Thi Na, nơi rừng Ta La, đảnh lễ Phật, cầu thỉnh Đức Như Lai trụ thế thêm một thời gian. Mọi người lại nắm tay nhau mà nói rằng: Chúng sanh hết phước, thế gian trống rỗng, những ác nghiệp thêm nhiều. Đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn, các ngài mau đến hầu Phật. Rồi lại cùng than rằng: Thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng. Chúng ta từ nay không chỗ phụng thờ, không ai cứu hộ, coi cút nghèo cùng. Một vai xa lìa đến vô thượng giác, nếu có chỗ ghi lầm, chúng ta sẽ bạch hỏi với ai? Bấy giờ các vị đại tỳ kheo, tôn giả Maha Ca Chiên Viên, tôn giả Bạc Câu La, tôn giả U Ba Nan Đà, vân vân, chạm phải ánh sáng của Phật, thân của các ngài liền rung giật, tâm tưởng mê loạn, hốt hoảng kêu la. Lại có 800 vạn vị tỳ kheo đều là bậc vô lậu A La Hán, tâm được tự tại, chỗ làm đã xong, rời các phiền não, điều phục các căn, có quay đích lớn, thành tựu không huệ, đã khỏi sanh tử, tất cả đều là chân Phật tử. Sáng hôm ấy, lúc mặt trời vừa mọc, các ngài đang nhăn nhành dương, thấy ánh sáng của Phật chiếu đến, các ngài hối nhau súc miệng, rửa tay, toàn thân của các ngài đều rợn ốc, máu nổi đỏ như bông ba la sa, hai mắt đầy lệ, lòng rất buồn khổ. Vì muốn lợi lạc cho chúng sanh, thành tựu hành đệ nhất không của Đại Thừa, cùng muốn hiển phát giáo pháp phương tiện bí mật của Như Lai, để các cuộc thuyết pháp chẳng đoạn tuyệt, và cũng vì muốn làm nhân duyên điều phục chúng sanh, nên các ngài vội đến trước Phật, cúi đầu lại chân Phật, nhiễu Phật trăm ngàn vòng, rồi chắp tay cung kính ngồi qua một bên. Lại có 60 ức vị tỳ kheo ni, như Thiện Hiền tỳ kheo ni, U Bà Nan Đà tỳ kheo ni, Hải Ý tỳ kheo ni, vân vân, đều là bậc đại A La Hán, đã sạch phiền não, tâm được tự tại, chỗ làm đã xong, các căn điều phục, có hoài đức lớn, thành tựu không huệ. Các tỳ kheo ni ấy cũng vào buổi sáng sớm, lúc mặt trời vừa bọc, toàn thân rẫn ốc, máu nổi đỏ như bông ba la sa, đôi mắt đầy lệ, lòng rất buồn khổ, cũng vì muốn lợi lạc cho chúng sanh và làm nhân duyên điều phục, nên các tỳ kheo ni ấy dời đến chỗ Phật, cúi đầu lạy chân Phật, nhiễu Phật trăm ngàn vòng, rồi chắp tay cung kính ngồi qua một bên. Trong chúng tỳ kheo ni này có những vị Bồ Tát đến bực thập địa an trụ bất động, vì quá độ chúng sanh nên hiện thân phụ nữ, nhưng thường tu tập bốn tâm vô lượng, đặng sức tự tại có thể biến hóa làm Phật. Bấy giờ lại có một hằng hà sa đại Bồ Tát chứng bực thập địa an trụ bất động, phương tiện hiện thân. Danh hiệu của các vị thường thủ là Hải Đức Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, vân vân. Các ngài thấy đều kính trọng Đại Thừa, an trụ Đại Thừa, hiểu sâu Đại Thừa, ưa thích Đại Thừa, gìn giữ Đại Thừa. Các ngài khéo tùy thuận được tất cả thế gian mà lập thệ rằng: những ai chưa giải thoát sẽ làm cho được giải thoát. Các ngài từ vô lượng kiếp về quá khứ tu trì giới pháp thanh tịnh, khéo đem chỗ đã làm dạy lại cho người chưa hiểu, nói thành ngôi Tam Bảo, làm cho chẳng đoạn tuyệt. Sau này sẽ chuyển pháp luân, dùng đại trang nghiêm mà tự trang nghiêm, thành tựu vô lượng công đức như thế, xem chúng sanh đồng như con một. Các vị đại Bồ Tát này cũng vào lúc sáng sớm gặp ánh sáng của Phật chiếu đến, cả mình trợn ốc, máu đỏ nổi lên như bông ba la sa, đôi mắt tràn lệ, lòng rất đau xót, vì muốn lợi lạc cho chúng sanh, thành tựu hành đệ nhất không của Đại Thừa, hiển phát giáo pháp phương tiện bí mật của Như Lai, cho các cuộc thuyết pháp chẳng đoàn tuyệt, cùng làm nhân duyên điều phục cho chúng sanh. Nên các ngài dời đến chỗ Phật, cúi đầu lại chân Phật, đi nhiễu Phật trăm ngàn vòng, chắp tay cung kính ngồi qua một bên. Bấy giờ lại có hai hằng hà sa vị Ưu Bà Tát thọ trì ngũ giới đầy đủ quay nghi, các ông Quay Đức, Ưu Bà Tát, Thiện Đức Ưu Bà Tát, vân vân, làm thượng thủ trong số ấy. Tất cả đều thích quan sát sâu kỹ các môn đối trị, như các môn khổ vui, thường vô thường, tịnh bất tịnh, ngã vô ngã, thiệt bất thiệt, quy y phi quy y, chúng sanh phi chúng sanh, hằng phi hằng, an phi an, di vô di, đoạn bất đoạn, niết bàn phi niết bàn, tăng thượng phi tăng thượng, vân vân. Cũng thích muốn nghe vô thượng đại thừa, nghe rồi có thể giảng lại cho người khác. Khéo giữ gìn giới luật thanh tịnh, khát ngưỡng đại thừa, đã tự đầy đủ lại có thể làm đầy đủ kẻ khác. Khéo nhiếp thủ trí huệ vô thường, ưa thích và gìn giữ đại thừa. Khéo tùy thuận tất cả thế gian, độ người chưa được độ, dạy người chưa được hiểu, nói giống Tam Bảo cho khỏi đoạn tuyệt. Sau này sẽ chuyển pháp luân, dùng đại trang nghiêm mà tự trang nghiêm. Tâm các vị ấy luôn say xưa nơi giới hạnh thanh tịnh, thành tựu những công đức như thế, đối với chúng sanh phát tâm đại bi bình đẳng, xem như con một. Sáng sớm hôm ấy, vì muốn làm lễ trà tỳ thân của Như Lai, nên mỗi người đem dạng bó gỗ thơm, gỗ chiên đàn trầm thủy, gỗ gu đầu chiên đàn, gỗ thiên mộc hương, vân vân. Do thần lực của Phật nên các bó gỗ thơm ấy chiếu ra nhiều màu xanh, vàng, đỏ, trắng rất sáng đẹp. Gỗ thơm ấy đều ướp bằng các thứ dầu thơm, các thứ hoa sen đơm trên những bó gỗ, cùng treo những lá phan năm màu vịn đẹp. Chở gỗ là các thứ xe bằng loại thất bảo thắng bốn ngựa hùng tráng. Trên xe tàn lọng che văn rủ những tràng hoa sen đẹp đủ màu, làm bằng vàng rồng và kim cương. Các loại ông đen vui vẻ bu họp trong hoa, vang ra tiếng diễn nói những pháp vô thường, khổ không, vô ngã và thuật đạo hành của Bồ Tát tu tập ngày trước. Lại có các thứ âm nhạc hòa tấu thành tiếng buồn than: khổ thay, khổ thay, thế gian trống rỗng. Trước mỗi xe có Ưu Bà Tát bưng hương án bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Trên án xông các thứ hương thơm thượng hảo, cùng chưng các thứ hoa sen đẹp đủ màu. Các vị Ưu Bà Tát này muốn cúng dường Phật cùng chư tăng, nên đã dự sắm các thứ thực phẩm nấu bằng củi chiên đàn trầm thủy. Những thực phẩm ấy thơm ngon đủ sáu vị: mặn, ngọt, chua, cay, đắng, lạc, cùng đủ ba đức, mềm dẻo, sạch sẽ, đúng pháp. Khi đến rừng Ta La, họ lấy mạt vàng rồng trải khắp các nơi, rồi trải gấm lụa lên trên rộng đến 12 do tuần. Họ thiết tòa sư tử cao lớn bằng bảy báo để thỉnh Phật và chư tăng ngồi. Họ đem dầu thơm quý thoa vào thân cây trong rừng, rồi treo các lá phan, các tàn lồng xinh đẹp. Họ rải những thứ hoa đẹp thơm vào các khoảng giữa cây cách nhau. Các ưu bà tát này đều nghĩ rằng: tất cả chúng sanh, nếu ai có chỗ thiếu hụt, cần thức ăn, tôi sẽ cho ăn, cần uống cho uống, cần dầu cho dầu, cần mắt cho mắt. Bất luận là cần dùng thứ gì, tôi sẽ cho thứ ấy. Lúc bố thí như thế, tôi sẽ không có lòng tham sân, ác độc, nhơ nhớ. Tôi không hề móng niệm cầu phước lộc thế gian, mà chỉ nhất tâm cầu quả vô thượng bồ đề. Các vị ưu bà tát này đều đã an trụ nơi đạo bồ đề. Các ông nghĩ thầm: hôm nay Đức Như Lai thọ thực của chúng tôi xong sẽ nhập niết bàn. Vừa nghĩ đến đây, cả mình các ông đều trợn ốc, máu đỏ nổi lên như bông ba la sa, đôi mắt tràn lệ, lòng rất buồn khổ. Các ông lật đật đem những đồ cúng dường dâng lên Đức Phật, cúi đầu lạy chân Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng, khóc lóc nức nở, tiếng động trời đất, nước mắt như mưa. Các ông than với nhau rằng: thế gian sẽ trống rỗng, thế gian sẽ trống rỗng. Rồi các ông lại nhào lăn trước Phật, vừa khóc vừa bạch Phật: cúi xin Đức Như Lai xót thương chúng con mà nhận lễ cúng dường cuối cùng này. Đức Thế Tôn biết giờ nên yên lặng không nhận. Các ông yêu cầu ba phen mà Phật vẫn không hứa nhận. Không được Đức Phật nhận, các ông rất đau khổ như người có con một phải bệnh chết vừa mới chôn xong. Các ông đem những đồ cúng an trí một nơi, rồi cùng nhau ngồi qua một bên. Bấy giờ lại có ba hằng hà sa ưu bà di thọ trì ngũ giới đầy đủ quay nghiêm. Trong số đó có 8.000-4.000 vị thượng thủ, như các bà thọ đức ưu bà di, đức mang ưu bà di, tỳ xá khư ưu bà di, vân vân. Chư ưu bà di này đều kham hộ trì chánh pháp, vì độ chúng sanh mà hiện thân phụ nữ, thường chê trách gia pháp, tự xem thân mình như bốn rắn độc. Thân này thường là món ăn của vô số vi trùng. Thân này hôi thối, bị ràng trong ngục tham dục. Thân này đáng ghét, dường như thân chó chết. Thân này dơ nhớp, chính lỗ chảy luôn. Thân này như thành trì, da mỏng bọc trên máu thịt gân xương. Tay chân là gậy gọc ngăn địch, đôi mắt là lỗ hở, đầu là cung điện chỗ của tâm dương ngự. Những ác quỷ gian tham, dâm dục, sân hận, thù ghét, si mê, tà kiến cư ngụ trong thành này. Đây là chỗ dứt bỏ của chư Phật Thế Tôn, mà phàm phu ngu si lại mê say. Thân này là vật không bền chắc, khác nào bọt nước, cây chuối, cọng lao. Thân này là vô thường niệm niệm, không dừng như làn chớp, nước dốc như ảo thuật, ngọn lửa lằn vẽ trên nước. Thân này dễ hư rã như cây bên bờ sông lở. Thân này không mấy chốc sẽ là thức ăn của sói, chồn, quạ, kên, chó đói. Có ai là người trí mà lại ưa thích thân này? Đem hết nước biển đựng trong dấu chân trâu còn không khó bằng, để cho đủ những sự vô thường, nhơ nhớp, hôi thối của thân này. Do quả địa cầu làm cho nhỏ lại bằng trái táo, bằng hạt đình lịch, bằng hạt bụi, là việc dễ hơn kể hết những tội lỗi tai hại của thân này. Thế nên phải nhằm bỏ thân này như nhằm bỏ đàm mũi. Vì những nhân duyên ấy, các ưu bà di đây thường tu pháp không, vô tướng, vô nguyện. Các bà rất thích học hỏi kinh điển Đại Thừa, thủ hộ Đại Thừa, và cũng có thể giảng dạy lại người khác. Dù là hiện thân nữ mà các bà đều là Bồ Tát, khéo hay tùy thuận tất cả thế gian, độ người chưa được độ, dạy người chưa được hiểu. Các bà nói giống Tam Bảo, khiến chẳng đoạn tuyệt, sẽ chuyển pháp luân nơi đời vị lai, dùng đại trang nghiêm để tự trang nghiêm. Đối với chúng sanh phát tâm đại bi bình đẳng, xem như con một, Sáng sớm hôm ấy, các bà bảo nhau đến rừng Ta La. Các bà đem rất nhiều đồ cúng dường cùng đến trước Phật, cúi đầu lễ chân Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng, rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, hôm nay chúng con sắm sửa đồ cúng dường kính dâng lên Đức Thế Tôn và chư tăng, ngỡ mong Đức Như Lai xót thương nhận cho. Các bà ba phen khẩn cầu mà Đức Phật yên lặng không nhận. Các bà thở than ngồi qua một bên. Bấy giờ nơi thành Tỳ Gia Ly, các quyến thuộc trai gái già trẻ của dòng Ly Sa và những quyến thuộc của vua chúa ở các nước, vì cầu chánh pháp nên khéo tu giới hạnh, đầy đủ quan nghi, dẹp trừ các môn dị học làm tổn hại chánh pháp. Họ thường bảo nhau rằng: Chúng ta phải dùng vàng bạc khói đụng làm cho tạng chánh pháp thâm áo còn mãi nơi đời. Nguyện cho chúng ta thường được tu học. Nếu có ai khinh chê chánh pháp của Phật, thời phải cắt lưỡi người đó. Họ lại nguyện rằng: Người xuất gia nếu phá hư giới cấm, chúng ta phải bắt thôi tu huyền tục để làm tôi mọi. Còn bậc hộ trì chánh pháp với đức tinh nghiêm, chúng ta phải kính trọng phụng thờ như cha mẹ. Nếu chư tăng có thể tu theo chánh pháp, chúng ta phải tùy hỷ tán trợ cho những gì ấy được thế lực. Những hoàng tộc này rất thích nghe kinh điển Đại Thừa và cũng có thể giảng giải lại cho người khác những pháp Đại Thừa mà họ đã được nghe. Tất cả đều thành tựu những công đức như vậy. Danh hiệu của họ là Tịnh Vô Cấu Tạng Ly Sa Tử, Tịnh Bất Phóng Vật Ly Sa Tử, Vô Cấu Tịnh Đức Ly Sa Tử, vân vân. Họ bảo nhau kiếm đến chỗ Phật, cùng đem vô số đồ cúng dường với vô số châu minh nguyệt, gỗ trầm, chiên đàn, chở bằng những thớt tượng lớn và những cỗ xe báo tứ mã. Trên xe trang hoàng vô số phan lòng. Lúc đến trước Phật, họ cúi đầu lại chân Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng, rồi bạch rằng: Thế Tôn, hôm nay chúng con sắm các phẩm vật cúng dường Đức Phật và chư tăng, ngỡ mong Đức Như Lai thương xót nhận cho. Đức Phật yên lặng không hứa nhận. Các hoàng tộc chẳng được tội nguyện, lòng rất buồn khổ. Do thần lực của Phật, họ bay lên cao cách đất bảy cây đa la, rồi yên lặng mà trụ giữa hư không. Bấy giờ lại có vô số đại thần trưởng giả kính trọng Đại Thừa, ủng hộ Đại Thừa, dẹp trừ các phái dị học như mưa đá tuôn nát cỏ cây. Các ông Nhật Quang trưởng giả, Hộ Thế trưởng giả, Hộ Pháp trưởng giả, vân vân, là bậc thượng thủ trong hàng người ấy. Họ sắm vô số đồ cúng dường, cùng nhau đem đến trước Phật, cúi đầu lạy chân Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng, rồi bạch rằng: Thế Tôn, hôm nay chúng con sắm các phẩm vật dâng cúng Đức Phật và chư tăng, ngỡ mong Đức Như Lai thương xót nhận cho. Đức Phật yên lặng chẳng hứa nhận. Các vị trưởng giả không được tội nguyện, lòng rất buồn khổ. Do thần lực của Phật, họ bay lên cao cách đất bảy cây đa la, rồi yên lặng trụ giữa hư không. Bấy giờ vua thành Tỳ Xá Ly và vua các nước, trừ vua A Xà Thế và phu nhân, mỗi vua cùng với các bà phu nhân và thần dân đem theo vô số cúng phẩm đến rừng Ta La. Các vua và phu nhân đây đều đã an trụ nơi chánh pháp, kính trọng và rất mến Đại Thừa, thương chúng sanh đồng với con một. Lúc đến trước Phật, các vua và phu nhân bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con sắm phẩm vật dâng cúng Đức Phật và chư tăng, ngỡ mong Đức Như Lai thương xót nhận cho. Đức Phật tự biết chưa phải lúc nên cũng chẳng hứa nhận. Các vua và phu nhân không được tội nguyện, lòng rất buồn khổ, ngồi qua một bên. Bấy giờ có vô số thiên nữ. Thượng thủ Quảng Mục thiên nữ bảo rằng: Chị em xem kìa, đại chúng sắm phẩm vật muốn cúng dường Phật và chư tăng, chúng ta cũng nên đem phẩm vật dâng lên Đức Phật. Đức Phật thọ xong sẽ nhập Niết Bàn. Chị em nên biết, Phật xuất thế rất khó, được cúng dường Phật lần cuối cùng càng khó hơn. Nếu Phật nhập Niết Bàn, thời thế gian sẽ trống rỗng. Hàng thiên nữ này đều giữ gìn giới hạnh, đầy đủ oai nghi, rất thích tu học và hộ trì đại thừa, khéo hay tùy thuận tất cả thế gian, độ người chưa được độ, dạy người chưa được hiểu, sẽ chuyển pháp luân ở vị lai. Dùng đại trang nghiêm để từ trang nghiêm, bình đẳng thương chúng sanh đồng với con một. Vì muốn lợi lạc cho chúng sanh, thành tựu hành đệ nhất nghĩa không của đại thừa, hiển pháp giáo pháp phương tiện bí mật của Như Lai, mà cũng muốn các sự thuyết pháp không đoạn tuyệt, nên các thiên nữ sắm vô số đồ cúng dường ở cõi trời và vô số thứ hương trời, chở trên những xe báo trần thiết vô số lộc báo, phan báo, bửu châu, kỹ nhạc, rải vô số qua trời, cùng nhau đến trước Phật khóc lóc lạy chân Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng, rồi bạch rằng: ngửa mong Đức Như Lai thương xót dẫn phần cúng dường cuối cùng của chúng con. Đức Phật yên lặng chẳng nhận. Các thiên nữ chẳng được tội nguyện, lòng rất buồn khổ, ngồi qua một bên. Bấy giờ có vô số chư thiên tử, thiên dương, tứ thiên dương, vô số thiên thần, tỳ sa môn, thiên dương làm thượng thủ, vô số long dương và tu kiết long dương, năng đà long dương, bạc năng đà long dương làm thượng thủ, vô số kim sĩ điểu dương, hàng quán điểu dương làm thượng thủ, vô số càn thác bà dương, na la đạt dương làm thượng thủ, vô số khẩn na la dương, thiện kiến dương làm thượng thủ, vô số ma hầu la già dương, đại thiên kiến dương làm thượng thủ, vô số atula dương, diêm bà lợi dương làm thượng thủ, vô số đà na bà dương, vô cấu hà thủy dương, bạc đề đạt đa dương làm thượng thủ, vô số la sát dương, khả quý dương làm thượng thủ, vô số thọ lâm thần dương, lạc hương dương làm thượng thủ, vô số hải thần, hà thần, vô số trì chú dương, đại quyển dương làm thượng thủ, vô số quỷ mị, thiền kiến dương làm thượng thủ, vô số quỷ dương, bạch tháp dương làm thượng thủ, vô số tượng dương, vô số sư tử dương, vô số điểu dương, vô số gưu dương, vô số phong dương, vô số dân vũ dương, vô số thần tiên, vân vân. Đại chúng trên đây đều đem vô số phẩm vật, vô số hương hoa, vô số nhũ mật thảo hàng đến lễ Phật cúng dường. Đức Như Lai đều chẳng hứa nhận, họ rất buồn khổ, ngồi qua một bên. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ni thảy đều hợp đủ, chỉ thiếu mặt hai chúng Mahakajip và Ananda. Hôm ấy toàn rừng Ta La bỗng đổi màu trắng như long bạch hạt. Trên hư không tự nhiên có tòa nhà thất bửu, dưới tòa nhà có ao suối mọc đầy hoa sen xinh đẹp như vườn hoan hỷ ở thiên cung Đao Lợi. Cả rừng Ta La cũng biến thành trang nghiêm xinh đẹp khác thường. Trời Đế Thích cũng như tứ thiên dương và chư thiên trung dục giới đều đem phẩm vật thượng hảo dâng lên Đức Phật, mong Phật nhận phần cúng dường cuối cùng của mình, hầu được sớm thành tựu pháp bố thí ba la mật. Nhưng Đức Phật vẫn không hứa nhận. Chư thiên dục giới không được toại nguyện, lòng rất buồn khổ, ngồi qua một bên. Đại Phạm Thiên Dương cùng chư thiên sắc giới đến lễ Phật, tha thiết dâng phẩm vật cõi sắc. Phật không hứa nhận. Đại Phạm Thiên và chư thiên sắc giới không được toại nguyện, lòng rất buồn khổ, ngồi qua một bên. Bấy giờ Mai Dương Ba Tuần cùng quyến thuộc vô lượng đại chúng mở cửa địa ngục, ban nước thanh tịnh. Dân đó bảo đại chúng rằng: nay đây các ngươi không làm gì được, chỉ nên chuyên niệm Như Lai ứng cúng chánh biến tri, trần thiết lễ tùy hỷ cúng dường cuối cùng, các ngươi sẽ được an vui mãi mãi. Liền đó Ba Ba Tuần dẹp bỏ gươm đao vân vân, những độc cụ trong địa ngục, cùng làm mưa to dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng. Do thần lực của Phật, Ma Dương lại phát tâm lành, truyền lệnh cho toàn thể quyến thuộc ma đều bỏ hết binh khí, rồi ban vô số cúng phẩm, cùng nhau đến chỗ Phật cúi đầu lạy chân Phật mà bạch rằng: chúng con từ nay ưa thích và gìn giữ đại thừa. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ dân vì cúng dường, vì sợ hãi, vì phỉnh người, vì tiền của, vì tùy theo người vân vân mà thọ lấy pháp đại thừa này, hoặc chân hoặc ngụy, chúng con nói chú này để trừ việc sợ hãi của người đó. Xá chỉ chả chả là xá chỉ lô ha lệ ma ha lô ha lệ a la giá la đa la tóa ha. Bài chú này có thể làm cho người điên cuồng, người kinh sợ, người thuyết pháp, người chẳng dứt chánh pháp đều được an ổn. Vì hàng phục ngoại đạo, vì gìn giữ thân mình, vì hộ trì chánh pháp, vì hộ trì đại thừa mà chúng con nói bài chú này. Nếu người nào thọ trì chú này thời không còn sợ do dữ làm hại, hoặc đi đến rừng quan, đầm trống, những nơi nguy hiểm chẳng sanh sự kinh sợ, cũng không có những tai nạn nước, lửa, sư tử, cọp, sói, trộm cướp, vua, quan. Bạch Đức Thế Tôn, nay đây chúng con không vì vua nịnh mà nói những việc này. Ai thọ trì bài chú này, thời con sẽ chí thành ủng hộ, làm cho thêm thế lực. Ngửa mong Đức Như Lai thương xót, nhận phần cúng dường cuối cùng của chúng con. Đức Phật bảo Ma Dương Ba Tuần rằng: Như Lai không nhận thực phẩm của nhà ngươi dưng, mà chỉ nhận lấy thần chú của ngươi nói. Vì Như Lai muốn cho chúng sanh và bốn bộ chúng được an vui. Ma Dương cầu thỉnh ba lần mà Đức Phật vẫn không hứa nhận. Ma Ba Tuần không được tội nguyện, lòng rất buồn khổ, ngồi qua một bên. Đại Tự Tại Thiên Dương cùng vô lượng chư thiên sắm những cúng phẩm trội hơn tất cả thứ phẩm vật của các đại chúng trời người đã thuộc ở trước, cho đến những phẩm vật của Phạm Thiên Đế Thích. Sánh với những cúng phẩm này, thời như khối mực đen sánh với đống châu ngọc, một cây lộng báo nhỏ nhất dương ra có thể che trùm cả cõi đại thiên. Đại Tự Tại Thiên Dương cùng chư thiên đem những cúng phẩm ấy đến chỗ Phật, cúi đầu lại chân Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng, rồi bạch rằng: Thế Tôn, cúng phẩm của chúng con dâng lên đây rất hèn mòn, khác nào con muỗi dâng cho chư thiên, lại cũng như đem một bụng nước đổ vào biển lớn, thắp một cây đèn nhỏ giúp sáng cho trăm ngàn mặt trời, cầm một cái bông thêm vào vườn bông giữa mùa xuân, muôn hoa đua nở, đặt một hộp đình lịch thêm lớn cho núi Tu Di, đào có ích gì cho biển rộng, mặt trời, vườn hoa, núi lớn. Cúng phẩm của chúng con đối với Đức Phật cũng như thế. Dẫu mang cả hương hoa, kỹ nhạc, phan lộng đầy khắp cõi đại thiên đến cúng dường Như Lai còn không đáng kể. Vì sao vậy? Vì Đức Như Lai thường ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trong các ác thú thọ nhiều sự khổ để cứu vớt mọi loài. Xin Đức Thế Tôn thương xót nhân phần cúng dường của chúng con. Đức Phật yên lặng không hứa nhận. Đại Tự Tại Thiên Dương cùng chư thiên không được tội nguyện, lòng rất buồn khổ, ngồi qua một bên. Bấy giờ phương Đông cách đây vô lượng vô số A Tăng Kỳ hằng hà sa di trần thế giới, nơi cõi Ý Lạc Mỹ Âm có Phật hiệu hư không Đẳng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Thúc, Hiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, bảo vị đệ tử lớn nhất là Vô Biên Thân Bồ Tát rằng: Thiện Nam Tử, đến qua Tây Phương Ta Bà Thế Giới, cõi ấy có Phật Thích Ca Mâu Ni đủ mười đức hiệu sắp nhập Niết Bàn. Ông đem cơm thơm ăn vào nơi an ổn nơi cõi này, qua dâng lên Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật thọ rồi sẽ nhập Niết Bàn. Nhân đó ông có thể lễ kính Phật, cầu giải quyết những điều nghi. Vô Biên Thân Bồ Tát tuân lời Phật dạy, liền cùng vô lượng chúng Bồ Tát đồng đến cõi Ta Bà. Lúc ấy toàn cõi Ta Bà chấn động sáu cách. Đại chúng nơi rừng Ta La, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Dương, Ma Dương Ba Tuần, Đại Tự Tại Thiên vân vân, thấy đất rúng động, cả mình trần ốc, cổ lưỡi khô khan, tự thấy thân mình không còn ánh sáng, mất cả quay đức, kinh hãi run rẩy, đều muốn giải tán. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát liền đứng dậy bảo đại chúng rằng: Mọi người chớ sợ, cách đây về phương Đông vô lượng vô số A Tăng Kỳ hằng hà sa di trần thế giới có cõi Ý Lạc Mỹ Âm, Phật hư không Đẳng đủ cả mười đức hiệu. Nơi đó có đại Bồ Tát tên Vô Biên Thân cùng vô lượng Bồ Tát sắp đến đây. Bởi quay đức của đại Bồ Tát ấy làm quay quang của mọi người phải ẩn đi, mọi người nên vui mừng, đừng kinh sợ. Liền đó mọi người đều thấy rõ chúng đại Bồ Tát nơi cõi Mỹ Âm, như nhìn trong gương tự thấy thân mình. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại bảo đại chúng: Nay đây mọi người thấy chúng đại Bồ Tát đó như thấy Đức Phật Thích Ca. Do thần lực của Đức Phật sẽ được thấy vô lượng chư Phật ở chính phương. Bây giờ đại chúng đều thấy vô biên thân Bồ Tát cùng quyến thuộc của Ngài. Nơi mỗi lỗ chân lông của vô biên thân Bồ Tát đều xuất sanh một hoa sen lớn. Mỗi hoa sen đều có bãi muôn 8.000 thành ấp rộng như thành Tỳ Gia Ly. Dách thành, hào thành, toàn bằng thất bảo, cây bảo hàng liệt, bông trái xum xê. Gió nhẹ thổi động, vang ra tiếng hòa nhã như tiếng nhạc trời. Nhân dân trong những thành ấy nghe tiếng gió reo liền hưởng đặng thọ nhiều sự vui vẻ. Nước trong hào thành trong sạch thơm tho như chân lưu ly. Trên mặt nước có thuyền thất bảo, chúng nhân ngồi thuyền dạo chơi tắm gội rất mực vui sướng. Trong hào lại có vô lượng hoa sen đủ màu, xanh vàng đỏ trắng, lớn như bánh xe. Trên bờ hào lại có vườn rừng, trong mỗi vườn có 5 ao suối đầy hoa sen 4 màu, hương thơm ngào ngạt. Nước ao sạch trong, có các loài chim bơi lội. Trong vườn lại có nhiều lâu đài, mỗi tòa lâu đài rộng 4 do tuần. Vách cột mặt đất toàn bằng các chất báo vàng bạc, lưu ly, hoa lê. Trong ấy có nhiều ao suối thất bảo, bậc thang bằng vàng rồng, vàng diêm phù đàn làm cây, không khác vườn quan hỷ ở cung trời Đao Lợi. Nơi mỗi thành ấp ấy có vô số dân chúng luôn luôn vui sướng. Dân chúng này chỉ nghe tiếng pháp vô thượng đại thừa, không nghe danh từ gì khác. Có vị quốc vương ngự trên tòa sư tử, dùng pháp đại thừa giáo hóa nhân dân, và nhân dân biên chép đọc tụng tu hành theo kinh điển đại thừa. Nhờ thần lực của Bồ Tát mà đại chúng được thấy các sự biến hóa ấy. Thân của Bồ Tát này cao lớn vô lượng vô biên đồng hư không. Trừ Phật, không ai có thể thấy ngàn mẻ thân của Ngài. Vô biên thân Bồ Tát cùng vô lượng Bồ Tát thì hiện thần thông như thế, rồi đem vô lượng cúng phẩm và thức ăn ngon thơm đến chỗ Phật. Ai ngửi đến mùi thơm của thức ăn này, thời phiền não đều tiêu diệt, đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: ngỡ mong Đức Thế Tôn thương xót nhận đồ cúng dường của chúng con. Các Bồ Tát ba phen dâng bạch, Đức Phật biết chưa phải lúc nên không hứa nhận. Vô biên thân Bồ Tát cùng chúng Bồ Tát ngồi qua một bên. Các cõi Phật ở Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương cũng có vô lượng vô biên thân Bồ Tát và vô lượng đại Bồ Tát ở mười phương đều đến rừng Ta La. Bốn hộ chúng ở Diêm Phù Đề, họ về đông đủ, trừ Mahakajip, Ananda, vua A Xà Thế và quyến thuộc của vua này. Thần Đà Na Bà Atula dẫn đến 16 loài ác độc, rắn, rít, bò cạp, bọ hung, vân vân, đều bỏ ác niệm mà sinh lòng nhân từ, xem nhau như cha mẹ, chị em. Tất cả chúng sanh trong cõi đại thiên sinh lòng nhân từ đối với nhau cũng như thế, trừ hạng nhất xiển đề. Hôm ấy cả đại thiên thế giới do thần lực của Phật biến thành trang nghiêm đẹp sáng như cõi Cực Lạc của Đức Vô Lượng Thọ Phật ở phương Tây. Đại chúng trong pháp hội Ta La đều thấy rõ các thế giới của chư Phật ở mười phương như thấy hình mình trong gương sáng. Lúc ấy ánh sáng năm màu từ mặt Phật phóng ra bao trùm đại hội, rồi thâu vào miệng Phật. Cả chúng hội trời, Atula, vân vân thấy ánh sáng thâu vào miệng Phật, thời cả kinh mà nói rằng: Đức Phật phóng ánh sáng rồi thâu vào nơi miệng, chắc có duyên cớ, hay chính là tướng sắp nhập niết bàn. Khổ thay, khổ thay, sao Đức Thế Tôn lại rời bỏ bốn tâm vô lượng, chẳng nhận sự cúng dường của trời, của người? Mặt trời thánh huệ từ nay sắp tắt hẳn, thuyền pháp vô lượng từ nay sắp chìm mất. Thế gian rất khổ, than ôi, đau lòng lắm thay. Than xong, đại chúng nhào lăn kêu khóc, nước mắt quả máu rơi đầy nơi đất.